Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, thứ 673 chương hắn thí thí và đạo lý cùng tồn vong. Tiểu Mặc Hiên nghe được sửng sốt, hắn ở Dạ Viên lớn lên, nghe được nhiều nhất là thực tế nhất lợi ích trao đổi. Như vậy ngốc lý ngu đần thương lượng, ở hắn nghe tới. Thực sự là ấu trí cực kỳ, thế nhưng hắn này thông minh cơ linh rất phúc hắc, lại có ấu trí một mặt hiểu chuyện tân muội muội, lại làm cho hắn cảm thấy càng lúc càng thú vị được có chút đáng yêu. Cho nên, hắn cùng này gọi dụ An Mễ tiểu nha đầu sống núi. Cứ như vậy kết, đối, cái gì hiểu chuyện đáng yêu, đồ để bất quá bọn hắn lưỡng giữa thù, hắn mới không cần giảng đạo lý. Bởi vì hắn thí thí và đạo lý cùng tồn vong, hiện tại hắn thí thí bị người nhìn thấy, đạo lý của hắn cũng đều bi phẫn ly khai. Tiểu Mặc Hiên muốn đem máy ảnh cướp về, nhưng là của hắn thí thí còn lộ ở bên ngoài, nhượng hắn quang thí thí, đầy đất chạy loạn truy người. Hắn là tuyệt đối làm không được, cho nên hắn chỉ có thể ở luống cuống tay chân vội vàng để quần thời gian. Trơ mắt nhìn Tiểu An Mễ cầm máy ảnh chạy. Tại đây thiên sau, Tiểu An Mễ và rau thơm, bánh bao, đứng kề vai trở thành Tiểu Mặc Hiên trong lòng tam đại cấm kỵ. Ai cũng không thể ở trước mặt hắn đề một chữ, không thể đề rau thơm đương nhiên là bởi vì hắn không thích ăn. Mà không có thể đề bánh bao là bởi vì, hắn cảm thấy trắng bóng trơn tròn phúng phính bánh bao. Nhìn nhưng tượng hắn ngày đó lộ ở bên ngoài thí thí. Năm đó còn rất thuần khiết Tiểu Mặc Hiên trong lòng đặc biệt bi phẫn. Tiếp được tới hết thảy nghỉ hè, hai tiểu bằng hữu đều cơ hồ không có cùng xuất hiện. Bởi vì Tiểu An Mễ căn bản là không ra khỏi cửa. Vẫn muộn ở trong phòng dụng công đọc sách, Mặc Hiên thỉnh thoảng nhìn thấy nàng mấy lần, cảm thấy này cùng hắn có thù oán tân muội muội. Hình như thật là thế nào đồ ăn không mập, ngay cả Dạ Viên thức ăn, cũng không có thể làm cho nàng nhiều hơn nữa trường mấy lượng thịt. Ngày cứ như vậy mỗi một ngày quá khứ, trên đảo mặc dù bất hòa gạch dưới hai, nhưng vẫn rất yên tĩnh bầu không khí. Ngay Tiểu An Mễ lớp 5 khai giảng ngày này, lại một lần nữa bị đánh vỡ. Dựa theo lệ cũ, trên đảo mỗi năm học khai giảng trước, đều phải cử hành một lần chia lớp thi. Khai giảng ngày đầu tiên, đồng thời cũng là ra phần yết bảng thời gian, mà tiểu học bộ lý, thuộc về lớp 5 công kỳ lan lý, năm học tổng bảng tượng hồng giấy chữ màu đen viết được thanh thanh sở sở. Cuộc thi lần này lớp đệ nhất, là Dụ An Mễ, trước cuối kỳ vẫn là lớp đếm ngược thứ 8 Dụ An Mễ. Toàn bộ lớp 5 đô sôi trào, nguyên bản ổn ngồi niên kỷ tiền tam mấy nam sinh. Không tin bọn họ thứ tự, cứ như vậy bị một ngoại lai tiểu nữ sinh cấp đè xuống. Bọn họ cầm bài thi đi giáo dục sử, nói không tin Dụ An Mễ thành tích lại đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy. Nàng nhất định là gian lận, trên đảo kỹ thuật tiên tiến, trường thi giám thị thiết bị, sắp cùng bên ngoài thi đại học trường thi như nhau nghiêm ngặt. Như vậy không có chứng cứ chỉ trích, nói cũng không ai tin. Lại nói Dụ An Mễ chính là đệ nhất, nàng cũng không người nhưng sao, kia mấy nam sinh theo đạo đạo sử chỗ ấy không náo thành công. Gia liền đem Dụ An Mễ cấp ngăn chặn, phi buộc nàng đi thừa nhận chính mình sao chép, yêu cầu trường học đem thành tích của nàng trở thành phế thải. Một lần nữa bài bảng, nếu không liền thu thập nàng, ở Dạ Viên, đối có dã tâm người đến nói, thành tích thật ra là rất quan trọng một việc. Mặc dù Dạ Viên chủ nhân chỉ có một, thế nhưng mỗi một nhâm Dạ Viên chủ nhân, cũng là muốn cho mình chọn có năng lực tâm phúc. Dạ Viên nhiều như vậy sản nghiệp, cũng cần an bài người xử lý. Ở Dạ Viên hoàn cảnh này, trưởng thành sớm đứa nhỏ sớm liền học xong nơi trốn tranh đoạt biểu hiện. Dụ An Mễ lần này đoạt đi rồi bọn họ đệ nhất. Ở mấy người này trong mắt, liền quả thực là chặt đứt bọn họ tương lai tài lộ. Hết chương.